Sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yang Huynh-ji, em có thấy tuyết rơi thật đẹp không? Em có muộn cùng anh nặn người tuyết không vậy? Nếu muốn thì mau tỉnh lại đi em, anh sắp chịu không nổi rồi. 3 năm quá đủ rồi, em ngủ thật là lâu, chẳng nhẽ em không hề nhớ anh sao? Huynh-ji, xin em mau tỉnh lại đi. Jun-hyung ngồi bên cạnh giường cẩn thận lau từng chút một cho cô, vừa ngồi lau anh vừa vui vẻ cười nói, kể về những việc hôm nay anh làm kể cho cô nghe. 4. Người kia nhớ cô ra sao kể cho cô nghe, nhưng buổi tối phải bay sang nước khác thực hiện lịch trình, anh đã thức trắng đêm vì không có cô không thể ngủ. Anh nhớ cô, anh nhớ cô rất nhiều. Jun-hyung nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mặt lên cạnh bàn, anh đăm chiêu nhìn cô, người con gái anh yêu đến ăn vào máu thịt vì anh mà chịu nhiều đau đớn vì anh mà cô đã mất đi đứa con vì anh mà cô vẫn ngủ trong giấc ngủ sâu, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh cúi xuống thủ thỉ bên tai cô. Anh yêu em. Câu nói vừa dứt, bàn tay cô được anh nắm chặt bỗng dưng có cử động, anh không tin vào mắt mình, mắt cô từ từ mở vui mừng khôn xiết, anh vội vã gọi bác sĩ vào báo tin cho 4 người kia. 1 tháng sau anh lặng lẽ rút khỏi nhóm, anh lui về sau làm CEO và nhà sản xuất nhạc, có lẽ anh muốn dành thời gian chăm sóc Huynh-ji hơn, bù đắp cho cô mọi thứ. Huynh-ji, em thích Hy Lạp không? Nếu em nói em thích anh sẽ cho em đi chứ? Cô nở nụ cười gối đầu lên vòng ngực săn chắc của anh. Tất nhiên rồi, anh sẽ đặt vé. Jun-hyung, sao thế, em đau ở đâu hả? Anh có thể cùng em đi dạo phố không? Nhưng em chưa hề khỏe. Vậy đợi khi em khỏe có được không? Được chứ, anh sẽ đi cùng em. Jun-hyung, hả anh đây? Jun-hyung, sao thế, em đau ở đâu hả? Anh vội vàng nhìn xuống xem xét xem cô đau ở đâu. Không có. Cô nở nụ cười đưa tay lên vuốt mặt anh. Em chỉ muốn gọi thôi, cảm giác này em muốn lâu lắm rồi. Anh biết, anh xin lỗi. Nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên trán của cô. Hy Lạp, Jun-hyung, nó thật đẹp. Cô nhìn anh cười vui vẻ. Chỉ cần em vui thôi. Có lẽ đối với họ giờ không còn là thù hận, Huynh-ji, người con gái ấy cuối cùng vẫn rộng lượng tha thứ cho anh. Jun-hyung, cả đời này anh phải trân trọng cô ấy, anh phải lấy cả nửa đời còn lại để bù đắp yêu thương cô ấy hết mực nhé. Dưới nhà thờ Hy Lạp có trên có chúa, hai con người ấy đã thề nguyện bên nhau cả đời, cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. 22. Thật ra tôi định để kết ở phần 16, nhưng hôm nay đọc lại tôi lại muốn cho Huynh-ji một sự đền đáp, đó là một chút gì đó sự cưng chiều của Jun-hyung và một đám cưới hạnh phúc. Cách chương.